Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Ở cổng đại học Thanh Hoa, người ra vào tấp nập, tùy ý có thể thấy được ánh đèn neon rực rỡ. Giờ phút này cổng trường tụ tập rất nhiều học sinh xem náo nhiệt. Trong mập nhìn người của bang Hắc Hổ chuẩn bị ra tay, lại bị ánh mắt của Lâm Long ngăn chặn lại. Tiếp theo Lâm Long nhàn nhạt nhìn lão đại của bang Hắc Hổ nói: "Người có chuyện gì sao? Không có liền tránh ra, đừng ngăn cản đường đi của ta." "Việc này..." Lão đại của bang Hắc Hổ nhìn Lâm Long, vốn dĩ quyết định tìm Lâm Long tính sổ, nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể nào nói ra được, thật giống như vừa nói ra tới, hắn liền sẽ chết. Cuối cùng, hắn vậy mà trực tiếp tránh đường cho Lâm Long đi, hơn nữa tiểu đệ của hắn không có một ai dám thở dốc, đều như ngừng thở. Không chỉ có lão đại của bang Hắc Hổ, cho dù là đám tiểu đệ đó, bọn họ đồng dạng cảm giác Lâm Long không dễ chọc vào, liền giống như Lâm Long là mãnh hổ, bọn họ là thỏ con. Chỉ cần có một chút dị động, đối mặt bọn họ tuyệt đối là công kích mưa rền gió dữ. Nhìn thấy một màn kỳ ba này, tất cả học sinh xem náo nhiệt đều ngây ngẩn cả người. Ngốc tử đều có thể nhìn ra nhóm người này là tìm Lâm Long gây phiền toái. Không nghĩ tới nhóm người này còn không thể làm gì, cứ như thế bị dọa lui. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn lão đại của bang Hắc Hổ nói: "Đúng rồi, các người có tiền không? Ta không có tiền lẻ, giúp ta trả tiền xe cho tài xế đi." Được. Lão đại của bang Hắc Hổ trực tiếp gật đầu, phục hồi lại tinh thần, hắn có chút muốn khóc. Chính mình là tới báo thù cho tiểu đệ, kết quả lại phải trả tiền xe cho người ta. Toàn bộ các bang phái ở Long Kinh lăn lộn đến một bước này, phòng trường cũng chỉ có bang Hắc Hổ hắn. Trả tiền xe cho tài xế xong, lão đại bang Hắc Hổ nhìn tiểu đệ của mình ngồi ở trên xe lăn, cắn chặt răng nói ra: "Người đứng lại đó cho ta." Mọi người vừa thấy, rốt cuộc biết trò hay bắt đầu rồi. Ngay cả người xem phát sóng trực tiếp đều kích động, sôi nổi bình luận. Mà Lâm Long nghe được lão đại của bang Hắc Hổ nói, lặng lặng xoay người, nhẹ như mây gió nói: "Còn có chuyện gì sao?" Nhìn hai mắt của Lâm Long, lão đại của bang Hắc Hổ cảm giác cả người đều chìm vào trong đó. Đang xem ánh mắt kia, hắn cảm thấy sợ hãi. Đây là loại ánh mắt gì? Tựa như ác ma đến từ địa ngục. Chính mình trong mắt hắn thật giống như là một con mồi không đáng chú ý tới. Đáng sợ, là thật sự đáng sợ. Trong nháy mắt, trên trán hắn liền toát ra mồ hôi như hạt đậu, thần kinh căng chặt, cả người hoàn toàn sững sờ. Hắn dám cam đoan, lấy kinh nghiệm lăn lê bỏ lết nhiều năm như vậy của hắn tới xem, chỉ cần chính mình nói một câu không đúng, nghênh đón chính mình tuyệt đối là tử vong. Lão đại bang Hắc Hổ hùng hằng nuốt nước miếng, có chút run rẩy nói: Đại ca, đây là tiền lẻ, như vậy lần sau ngài ngồi xe sẽ không sợ không có tiền lẻ." Lâm Long hơi hơi mỉm cười, tự mình đi vào bên người lão đại bang Hắc Hổ, tiếp nhận tiền lẻ, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Người thực không tồi, rất biết điều, đừng làm việc có lỗi với xã hội, bằng không kết cục của người tuyệt đối thực thê thảm." Nói xong, Lâm Long cầm tiền mang theo đám người châu mập liền đi đến trường học. Lâm Long không có lừa lão đại bang Hắc Hổ, ở nhân gian làm chuyện xấu nếu không bị trừng phạt, khi chết sổ sinh tử trong tay phán quan đều có ghi chép rõ ràng rành mạch, đến lúc đó trừng phạt liền sẽ tăng gấp bội. Lên núi đao xuống chảo dầu cái gì đều là nhẹ, nặng thì chính là 18 tầng địa ngục. Mọi hồn phách tiến vào 18 tầng địa ngục sinh thời tuyệt đối là người đại gian đại ác. Lâm Long đi rồi, lão đại bang Hắc Hổ cũng nhanh chóng mang theo tiểu đệ của mình rời đi. Hắn biết việc này khẳng định hắn phải chịu thiệt thòi rồi. Đối mặt Lâm Long, liền đến dũng khí nói chuyện hắn đều không có, càng đừng nói là báo thù. Người này thật sự là quá khủng bố. Hắn thề, trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được người khủng bố như thế. Người của bang Hắc Hổ vừa đi, chỉ để lại một đám học sinh thực sửng sốt. Bọn họ nghĩ không ra, vì sao người của bang Hắc Hổ không ra tay đối với Lâm Long? Chẳng lẽ bọn họ biết Lâm Long rất lợi hại sao? Không có khả năng, liền tính là biết, dựa theo tính cách của bọn họ cũng sẽ ra tay đối với Lâm Long mới đúng. Lâm Long không để ý đến bọn họ, tiến vào trường học liền cùng Bạch Khiết, Mã Tiểu Linh tách ra. Ký túc xá nam cùng với ký túc xá nữ không hề ở cùng một phương hướng. Đáng nói chính là giờ phút này Mã Tiểu Linh cùng với Bạch Khiết ở chung một ký túc xá, hai người ngủ chung trên một giường. Không có biện pháp, hiện tại biệt thự còn đang tu sửa, căn bản người không ở được trong ký túc xá của Lâm Long. Lâm Long, tại sao đám người của bang hắc hổ kia rất sợ cậu vậy? Không phải cậu là con trai của lão đại nào chứ? Lý Đại Nghiêu nhìn Lâm Long hỏi. Tôi là cao thủ, bọn họ đương nhiên sợ tôi. Lâm Long cười nói. Ây da, còn cao thủ cái gì? Không nói liền bỏ đi. Lý Đại Nghiêu bĩu môi, tiếp theo tìm tới quần áo nói. Cùng đi tắm đi. Vừa dứt lời, đám người châu mập nhìn Lâm Long, sau đó là nhìn đúng quần của Lâm Long, toàn bộ lắc đầu nói. Cậu cùng lão đại tắm trước đi, chúng ta chờ lát nữa. Lý Đại Nghiêu không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhìn Lâm Long nói. Chúng ta cùng đi tắm đi, cậu đừng nghĩ quá nhiều, tôi không phải gay, chủ yếu là quá nhiều người, cùng nhau tắm liền không cần xếp hàng. Được rồi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó cầm quần áo cùng với Lý Đại Nghiêu đi vào nhà tắm. Không bao lâu, Lý Đại Nghiêu cùng với Lâm Long tắm rửa xong đi ra. Lý Đại Nghiêu liền mang theo mặt đầy yêu thương, nhìn nhìn đúng quần của mình, lại nhìn đúng quần của Lâm Long. Tiếp theo thở dài nói. Ấy Tiểu Long, lần sau tắm tôi sẽ cùng đám người mập mạp tắm đi. Cậu đúng là quá đả kích người khác mà. Lâm Long thập phần vô ngữ. Chính mình vẫn luôn ở đó tắm rửa, có chỗ nào đả kích hắn đây? Không thể hiểu được. Không để ý đến Lý Đại Nghiêu, Lâm Long lập tức ngồi ở trên giường. Nhớ tới Dược Vân, hắn lập tức nhìn dưới gầm giường của mình, phát hiện Dược Vân đang ngủ ở phía dưới. Tiểu gia hỏa này từ sau khi Teddy chết, tựa hồ nó vẫn luôn ở gầm giường không ra. Xem ra việc Teddy chết đối với nó đả kích rất lớn. Lâm Long lắc đầu thở dài một tiếng, trực tiếp nằm ở trên giường. Mới vừa nằm xuống, Lâm Long đột nhiên xoay người dựng lên, nhìn cửa ký túc xá đầy mặt nghiêm túc nói. Hắc Bạch Vô Thường, các người tới nơi này làm gì? Không sai, bên ngoài ký túc xá đúng là sứ giả câu hồn của địa phủ, Hắc Bạch Vô Thường. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, tuyệt đối có người tử vong. Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ở cửa ký túc xá của mình, vậy thì trong ký túc xá của mình tuyệt đối có người đã chết. Thế nhưng trừ bỏ Lý Đại Nghiêu, người trong phòng này đều là pháp sư. Hơn nữa Lâm Long nhìn số mệnh của mấy người châu mập, không có khả năng là sẽ chết. Chẳng lẽ là Lý Đại Nghiêu? Mẹ nó, vừa rồi con ở bên nhau tắm rửa. Bất quá Lâm Long vẫn là dùng thần thức nhìn tới, vừa thấy trực tiếp đem Lâm Long sợ ngây người. Phát hiện Lý Đại Nghiêu thế nhưng vô duyên vô cớ đã chết. Làm sao có khả năng? Lý Đại Nghiêu làm sao có khả năng sẽ chết rồi? Đồng tử của Lâm Long có rụt lại, thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Hắn chính là thiên sư, làm sao sẽ không nhìn ra mệnh số của Lý Đại Nghiêu? Thế này ít nhất còn có thể sống được 80 năm nữa, không thể chết như vậy. Hơn nữa coi như là muốn chết, cũng phải có dấu hiệu tử vong. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ, đột nhiên liền đã chết? Không cho Lâm Long suy nghĩ nhiều, Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp xuyên qua cửa ký túc xá. Cảm nhận được trong phòng có vài đạo khí tức pháp sư cường đại, bọn họ liền sững sờ. Cuối cùng cảm nhận được khí tức của Lâm Long, đồng tử co rụt lại, đầy mặt tôn kính đối với Lâm Long gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ là sứ giả câu hồn của địa phủ, cũng chính là âm xoa, nhưng đối với pháp sư cường đại tại dương gian vẫn là rất tôn kính. Bọn họ dù sao cũng là quỷ, nếu như đắc tội pháp sư cường đại, bọn họ lại thường hay hoạt động ở dương gian, không chắc lúc nào sẽ bị pháp sư cường đại giết chết. Lâm Long cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường miệng cười thường mở, tay cầm gậy khóc tang, trên người quỷ khí phun trào, là một con quỷ khấu, đầu đội mũ dài, phía trên có viết bốn chữ: người cũng đến rồi. Hắc Bạch Vô Thường mang theo vẻ mặt hung tợn, tay trái cầm xích sắt, tay phải cầm còng tay, trên người quỷ khí phun trào, làm cho người ta có một loại khí tức táo bạo. Trên mũ dài có bốn chữ: đang đến bắt người. Hắc Bạch Vô Thường đều là quỷ cấp bậc quỷ khấu, khiến cho người ta nghe đến đã biến sắc. Không phải là vì cảnh giới của bọn họ, mà là địa phủ sau lưng bọn họ. Chỉ cần bọn họ xuất hiện, nhất định có người tử vong. Các ngươi là tới câu hồn bằng hữu của ta sao? Việc đã đến nước này, Lâm Long không thể không tiếp thu tin tức Lý Đại Nghiêu tử vong. Nhìn Hắc Bạch Vô Thường lặng lặng nói. Ừ, đây là công việc của chúng ta. kính xin pháp sư không nên làm khó hai huynh đệ chúng ta. Bạch Vô Thường cười nói, hai quỷ một đen một trắng, tính cách cũng là một tốt một xấu. Có điều cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên thân thể Lâm Long, Hắc Vô Thường không dám nói một câu, hắn sợ mình nói chuyện sẽ đắc tội Lâm Long. Các người đi thôi, ta sẽ không để cho người đem hồn của bằng hữu ta câu đi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn Hắc Bạch Vô Thường, hai con quỷ khấu nho nhỏ còn chưa đủ tư cách câu hồn ở trước mặt hắn. Tuy rằng bọn họ ở bên trong quỷ là nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng ở trước mặt Lâm Long hoàn toàn không đáng chú ý. Chuyện này, pháp sư, ngươi phải biết rằng người chết như đèn tắt. Nếu hắn đã chết rồi, vậy thì nên để chúng ta dẫn dắt hắn đi địa phủ đầu thai. Nếu như ngươi không muốn chúng ta câu hồn của hắn, ngươi cũng có thể tự mình đưa hắn đi địa phủ. Lâm Long không để ý đến Bạch Vô Thường, từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này là khi hắn lần đầu tiên đi vào địa phủ, Diêm Vương đã cho hắn. Nói chỉ cần đem pháp lực xâm nhập vào bên trong lệnh bài, liền có thể trò chuyện cùng hắn. Lâm Long nghe theo, đem pháp lực xâm nhập vào lệnh bài. Rất nhanh, Lâm Long cảm nhận được lệnh bài phát ra một luồng khí tức kỳ quái. Sau một khắc, bên trong trực tiếp truyền đến thanh âm của Diêm Vương. Tiểu huynh đệ, tại sao cậu lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Có phải là muốn tìm hồn phách hay không? Cậu nói đi, ta lập tức gọi người đưa đến dương gian cho cậu. Không phải, Diêm Vương gia, ở chỗ tôi hiện tại có hai con quỷ sai, bọn họ muốn bắt hồn phách của bằng hữu tôi. Còn có, phía dưới các ngài có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tuổi thọ bằng hữu của tôi rõ ràng có hơn 80 năm, hiện tại hắn mới 18 tuổi, làm sao đột nhiên đã chết rồi? Ồ, không thể nào, hắn tên gọi là gì, tuổi tác giới tính, ngày tháng năm sinh cùng nơi sinh nói cho ta, ta đi trà xét một chút. Lý Đại Nghiêu, 18 tuổi, nam, người Tứ Xuyên, cái khang tôi liền không biết. Lâm Long nói, chuyện này, cậu không biết ngày sinh tháng đẻ của hắn sao? Trong giọng nói của Diêm Vương lộ ra một vẻ khó khăn. Không có, có thể tra được hay không? Để ta thử xem, tiểu huynh đệ, cậu chờ một chút, rất nhanh sẽ được thôi. Không để Lâm Long đợi lâu, bên trong lệnh bài lần thứ hai truyền đến thanh âm của Diêm Vương. Tiểu huynh đệ, là như thế này, bằng hữu của cậu bị người ta dùng bí pháp ở trên sổ sinh tử của chúng ta gạch chéo tên của hắn, vì lẽ đó hắn mới đột nhiên chết đi. Vừa nãy chúng ta đã sửa đổi rồi, đồng thời trả lại cho hắn nhiều hơn 10 năm tuổi thọ, xem như là bồi thường đi. Chuyện này cũng là chúng ta bất cẩn rồi. Đồng tử của Lâm Long có rụt lại. Diêm Vương lại đã cho Lý Đại Nghiêu nhiều hơn 10 năm tuổi thọ. Phải biết rằng, làm như vậy chính là làm trái với thiên đạo. Lá gan của Diêm Vương thật sự là cũng quá lớn. Số mệnh của một người đều do thiên đạo quyết định. Sinh tử đã định bao nhiêu tuổi rồi, chính là bấy nhiêu tuổi. Tự ý thay đổi chính là coi rẻ thiên đạo. Thiên đạo sẽ hạ xuống trừng phạt. Tuy rằng nguyên nhân chuyện này là do bọn họ sơ sẩy, nhưng cũng không đến nỗi sửa đổi thêm 10 năm tuổi thọ đi. Nghĩ tới đây, Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói, Diêm Vương, có phải là ngài có cái gì muốn tôi hỗ trợ hay không? Lâm Long cũng không ngốc, việc bất thường tất có yêu. Cho Lý Đại Nghiêu thêm 10 năm tuổi thọ tuyệt đối không phải là bởi vì sơ sẩy mà bồi thường cho Lý Đại Nghiêu. Tiểu huynh đệ thật sự là rất thông minh. Là như vậy, thần thú trong 18 tầng địa ngục tại địa phủ bị một luồng sức mạnh to lớn cứu đi. Thần thú rất lợi hại, Hắc Bạch Vô Thường đều không phải đối thủ của nó. Ta sợ nó ở dương gian gây rối làm loạn, lại là ở trong 18 tầng địa ngục tại địa phủ chạy ra, trách nhiệm của chúng ta cũng rất lớn. Vì chuyện này ta đã phải sứt đầu mẻ trán, bằng không cũng sẽ không bị người ta xóa đi tên của bằng hữu cậu trên sổ sinh tử. Thần thú? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Lẽ nào con thần thú này chính là thần thú mà đám người thôn trưởng muốn làm sống lại hay sao? Nếu đúng là như vậy, thôn trưởng căn bản cũng không có từ bỏ kế hoạch làm sống lại thần thú. Có điều chưa thấy thôn trưởng, Lâm Long cũng không dám khẳng định con thần thú này chính là đám người thôn trưởng muốn làm sống lại. Nhưng Diêm Vương đều tỏ thái độ rõ ràng rồi, Lâm Long cũng không thể không nể mặt mũi. Người ta vừa nghe Lý Đại Nghiêu là bằng hữu của Lâm Long, không nói hai lời liền cho Lý Đại Nghiêu thêm 10 năm tuổi thọ. 10 năm nghe tới rất ít, nhưng một người bình thường có mấy cái 10 năm đây? đối với người bình thường mà nói đã là rất nhiều. Lúc này Lâm Long hỏi, vậy các ông có biết nó ở nơi nào hay không, là hình dáng gì? Biết, ta sẽ để Hắc Bạch Vô Thường dẫn cậu đi. Tiểu huynh đệ, cậu cũng phải cẩn thận, tên này tàn bạo đến cực điểm, hơn nữa lực công kích cùng với sức phòng ngự rất mạnh, thiên sứ đỉnh cao bình thường đều sẽ không thể đi lại nó. Yên tâm đi, đánh không lại được tôi còn không chạy nổi sao? Và trước tiên cứ như vậy đi. Nói xong, Lâm Long liền thu hồi pháp lực, khiến cho trong lệnh bài không còn thanh âm. Sau đó Lâm Long thu hồi lệnh bài vào trong nhẫn không gian. Liếc nhìn Hắc Bạch Vô Thường trước mắt, Lâm Long thản nhiên nói, những lời vừa rồi các người cũng nghe được rồi chứ? Hắc Bạch Vô Thường cười gật đầu, sau đó xoay người chuẩn bị đi. Đột nhiên bọn họ lại lấy ra một lệnh bài cùng với Lâm Long giống nhau như đúc. Nhìn xuống, Bạch Vô Thường cười nói, pháp sư, Diêm Vương gia để chúng ta mang ngài đi tìm thần thú. Được, tôi trước tiên nói một tiếng cho bằng hữu của tôi. Lâm Long gật đầu, sau đó đối với đám người châu mập ở trong nhà tắm nói, Mập Mạp, tôi có việc ra ngoài một chút, nếu như ngày mai tôi vẫn chưa về, lấy suy nghĩ cho tôi. Còn có, cậu hãy giúp cho Lý Đại Nghiêu trấn áp hồn phách của hắn một chút, đừng hỏi tôi tại sao, chờ tôi trở lại sẽ nói cho các cậu. Nói xong, Lâm Long trực tiếp mang theo Hắc Bạch Vô Thường hóa thành một vệt sáng, mở cửa sổ ký túc xá bay ra ngoài. Về phần người đối phó Lý Đại Nghiêu kia, Lâm Long không muốn quản. Cứu sống Lý Đại Nghiêu cũng là đủ rồi, quan hệ giữa hắn cùng với Lý Đại Nghiêu còn chưa đến mức độ giúp hắn tìm kẻ thù. Thế này cũng là thực sự cho tiểu tử này chỗ tốt rồi, trực tiếp gia tăng 10 năm tuổi thọ. Sớm biết Diêm Vương muốn thêm, Lâm Long liền để thêm đến trên đầu ông nội mình. Như vậy ông nội lại có thể sống thêm 10 năm. Lâm Long một mặt phiền muộn, sau đó nhìn Hắc Bạch Vô Thường nói, thần thú ở hướng nào? Tốc độ của tôi nhanh, mà các người bay đi. Việc này chúng ta phải tập hợp đủ 10 tên Hắc Bạch Vô Thường suy tính mới có thể biết được. Bạch Vô Thường cười nói. Lâm Long có chút đau lòng, cái tên này chỉ biết cười, cười lên cười đi, còn cười đến kinh khủng như vậy, nếu như người bình thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị hù chết. Vậy người nhanh lên một chút, tìm bọn họ đến đi. Lâm Long mang theo vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, chỉ biết cười, làm việc không có chút tích cực nào. Bạch Vô Thường cười gật đầu, trực tiếp mang theo Lâm Long cùng với Hắc Bạch Vô Thường bay đến trên mặt đất. Sau đó Hắc Bạch Vô Thường quay lưng dựa vào nhau, tiếp theo hai người liên tục xoay tròn, chậm rãi kết hợp với nhau, trong miệng phát ra thanh âm a a khủng bố. Thanh âm này có lực xuyên thấu cực mạnh, phảng phất giống như cuộn sóng lan tràn hướng về chung quanh. Trong chốc lát, Lâm Long cảm giác được rất nhiều đạo âm khí mạnh mẽ kéo tới. Sau một khắc, dòng giá kéo đến 20 người, trong đó có 19 người là Hắc Bạch Vô Thường, còn có một vị là pháp sư. Người triệu hoán chúng ta tới làm chi? Một vị Hắc Vô Thường hung thần ác sát nói. Là như thế này, Diêm Vương để chúng ta mang vị pháp sư này đi lùng bắt thần thú. Bạch Vô Thường cười nói. Như vậy sao? Diêm Vương cũng gọi chúng ta, nơi này của các người cũng có pháp sư, không bằng hai vị pháp sư liên thủ lùng bắt thần thú đi, như vậy nguy hiểm sẽ nhỏ đi, thành công sẽ lớn, phỏng chừng Diêm Vương gia cũng là ý này. Hắc Vô Thường lộ ra biểu tình thì ra là như vậy, nhưng thấy thế nào làm sao đều cảm thấy hắn đang phát hỏa. Muốn ta liên thủ với hắn sao? Diêm Vương gia xác định không lầm chứ? Tên pháp sư kia đánh giá trên dưới Lâm Long một chút, tuy rằng khí tức của Lâm Long cường đại, nhưng vừa nhìn liền biết là thằng nhóc miệng còn hơi sữa, nhất thời đầy mặt xem thường. Loại thằng nhóc như thế này có thể mạnh đến đâu? Khí tức trên người phỏng chừng đều dựa vào một cái pháp bảo nào đó tỏa ra, dùng để giả vờ nghiêu bước đi. Lưu Thiên Sư, hai người các ngài đều là Diêm Vương gia chỉ định, còn hy vọng các ngài có thể trợ giúp lẫn nhau, đồng thời lùng bắt thần thú. Dù sao nhiều người cũng nhiều phần sức mạnh, xem khí tức của vị tiểu thiên sư này cũng là thiên sư đỉnh cao đi. Một tên Bạch Vô Thường giảng hòa nói. Nếu như người không muốn liên thủ cùng ta cũng được, các ngươi nói cho ta thần thú ở nơi nào đi, chính ta đến liền được rồi. Lâm Long không để ý đến Lưu Thiên Sư, cười lạnh một tiếng nói. Đối với loại tự cao tự đại giống như Lưu Thiên Sư này, Lâm Long cũng không biết tại sao Diêm Vương lại tuyển chọn hắn. Thế giới này tuy rằng thiên sư đỉnh cao không nhiều, nhưng cũng không chỉ có một mình Lưu Thiên Sư. Ngông cuồng, điếc không sợ súng. Lưu Thiên Sư nhận định Lâm Long đang thinh tướng. Nghe được Lâm Long nói câu này, càng thêm xem thường. Hắn cho rằng hắn là đệ tử Mao Sơn sao? Tuổi còn nhỏ có thể đột phá đến thiên sư, chính là đánh chết hắn, hắn đều không tin. Quãng thời gian trước, hắn nghe nói đệ tử Mao Sơn Lâm Long đột phá đến thiên sư sơ kỳ. Nhưng Lâm Long là đệ tử Mao Sơn, cũng chỉ có chưa đến 20 tuổi. Hắn có thể không tin còn có người yêu nghiệt như Lâm Long. Lâm Long không thèm để ý đến hắn, trực tiếp nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường mang mình hạ xuống. Bọn họ lập tức hiểu ý, nhìn những Hắc Bạch Vô Thường khác nói: chúng ta bắt đầu đi. Đám Hắc Bạch Vô Thường gật gật đầu, phân biệt 10 người một tổ, dựa theo ngũ hành trong thiên địa, phương vị càn khôn bát quái, khoanh hai chân ngồi xuống. Sau đó vận chuyển quỷ khí trong cơ thể, đọc một đoạn thần chú đặc thù. Tiếp theo liền nhìn thấy quỷ khí của bọn họ bắt đầu ngưng tụ thành hai quả cầu màu đen to lớn. Quả cầu này chính là toàn bộ quỷ khí của 10 tên Hắc Bạch Vô Thường ngưng tụ. Một luồng áp lực mạnh mẽ kéo tới, mang theo lạnh giá thấu xương, khiến cho hoa cỏ cây cối ở chung quanh trong nháy mắt khô héo. Chim nhỏ đập cánh bay lên, chật vật chạy trốn. Giờ khí tức mà hai quả cầu này phát sinh, Lưu Thiên Sư hơi hơi nhướng mày, thân thể không nhịn được lùi về phía sau một bước, thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Ngược lại, Lâm Long là một mảnh hứng hờ, thật giống như quả cầu này không có một chút áp lực nào, tất cả đối với hắn mà nói tựa hồ không tồn tại. Lưu Thiên Sư nhìn Lâm Long cau mày, thầm nói: lẽ nào tên này thật sự rất lợi hại, không phải là khoác lác sao? Không thể, ngoại trừ truyền nhân Mao Sơn, tuyệt đối không ai có thể ở tuổi này lên lợi hại như vậy. Lẽ nào hắn chính là Lâm Long truyền nhân Mao Sơn sao? Nghĩ tới đây, Lưu Thiên Sư cảm giác thực chấn kinh. Tuyệt đối là Lâm Long, không phải vậy Diêm Vương sẽ không nhờ hắn giúp đỡ. Hơn nữa hắn còn trẻ tuổi mà nghiêu bức như vậy, trong thiên hạ cũng chỉ có Lâm Long. Lưu Thiên Sư đã hối hận, chính mình vừa nãy thực sự là ngu ngốc, vậy mà không nghĩ tới hắn chính là truyền nhân Mao Sơn. Lần này xong đời, hắn sẽ không đối với mình có ý kiến gì chứ. Đến thời điểm đồng thời đối phó thần thú, nếu như mình có nguy hiểm, hắn sẽ không phải thấy chết mà không cứu sao? Trong lúc nhất thời, tâm tư của Lưu Thiên Sư suy nghĩ muôn vàn điều. Trên thực tế, hắn đã hoàn toàn lo xa rồi. Ở trong mắt Lâm Long, Lưu Thiên Sư cũng chỉ là một con giun con dế, hơi hơi có điểm mạnh mẽ mà thôi. Đang lúc này, quả cầu màu đen trôi nổi ở trên đỉnh đầu của đông đảo Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp hóa thành một con chim lớn màu đen. Chim lớn phát sinh một tiếng kêu thê lương, âm thanh sắc bén, sau đó đập cánh, lấy tốc độ cực nhanh bay về hướng đông bắc. Cùng thời khắc đó, một quả cầu màu đen trên đỉnh đầu của một tổ Hắc Bạch Vô Thường khác cũng hóa thành con chim lớn bay về hướng đông bắc. Nhanh, các người đuổi theo chim lớn, thần thú đang ở hướng đông bắc. Không sai, các người cẩn thận một chút, đánh không lại liền chạy, nếu như bắt được lập tức chém đứt đầu của nó, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản nó khôi phục. Nghe Hắc Bạch Vô Thường nói, Lâm Long đã bay ra ngoài rất xa. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn trở nó khôi phục, lẽ nào nó giống như ta, nắm giữ sức khôi phục biến thái sao? Thần thú đúng không? Hy vọng ngươi là thần thú mà thôn trưởng muốn làm sống lại đi. Như vậy cũng có thể tuyệt diệt đi hy vọng duy nhất trong lòng thôn trưởng. Cho hắn biết, dù sống lại thần thú, cũng không thể xưng bá địa cầu. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn chim lớn trước mắt. Tốc độ thực sự là quá chậm, cực kỳ chậm. Nhưng đối với Lưu Thiên Sư mà nói, tốc độ của chim lớn quả thực là quá nhanh. Hắn ở phía sau sử dụng hết sức bình sinh, mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng dáng chim lớn. Chỉ là một màn như thế, hắn lập tức biết được chênh lệch giữa mình cùng với Lâm Long quả thực là một trời một vực. Hắn đều không muốn đi, Lâm Long lợi hại như vậy, nếu như Lâm Long đều đánh không thắng thần thú, hắn đi tới chính là phải chết. Nếu như đánh thắng được, cũng hoàn toàn không có phần cho hắn ra tay. Nhưng Diêm Vương tìm hắn làm việc, hắn không thể không làm tốt được. Cho dù làm không xong, không có khả năng không đi làm được. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đi ở rất xa phía sau, đầy mặt phiền muộn. Hai người một trước một sau, ở bên trong đêm tối lờ mờ giống như một bóng ma quỷ dị. Lâm Long theo chim lớn màu đen, không bao lâu liền đến Trương Gia Thôn. Nhìn thấy Trương Gia Thôn, Lâm Long liền biết thần thú khẳng định chính là thứ mà đám người thôn trưởng muốn làm sống lại kia. Cũng không biết bọn họ làm như thế nào khiến nó sống lại được. Chính mình đã đem kế hoạch của thôn trưởng phục sinh thần thú phá hỏng, không có đạo lý còn có thể làm sống lại thần thú. Nghĩ tới đây, Lâm Long triển khai thần thức. thần thức khủng bố khóa chặt phạm vi 500m bao quanh Trương Gia Thôn. Trong nháy mắt, Lâm Long sửng sốt. Ở trong thần thức của hắn, Trương Gia Thôn đã máu chảy thành sông. Toàn bộ thôn dân nằm ở trong sân, thi thể chồng chất như núi. Bên cạnh, thôn trưởng mặt không biểu tình đứng ở một bên. Bên cạnh thôn trưởng là một quái vật có khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Hắn đầu rắn thân người, hai tay che kín gai ngược giống như móc câu, cả người tỏa ra hắc khí nồng đậm. Nó phảng phất giống như cảm nhận được khí tức của Lâm Long, hướng về vị trí của Lâm Long nhìn một chút. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ xem thường nồng đậm. Nhìn vẻ thảm khốc của Trương Gia Thôn, Lâm Long nhất thời hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ lên. Những thôn dân này thuần phát thành thật, một đời ở bên trong ngọn núi lớn này an ổn sinh sống, không tranh đấu với người, không có mưu quyền đoạt lợi, là một mảnh thiên đường hiếm thấy. Không nghĩ tới lại bị thần thú cùng với thôn trưởng đem phá hủy. Ghê tởm nhất, ngay cả trẻ con trong tán lót cũng đều không buông tha. Đáng chết, thực sự là đáng chết. Lửa giận trong lòng của Lâm Long đột nhiên tăng lên, không nói hai lời, trong thời gian mấy hơi thở lên đến trong sân của Trương Gia Thôn. Lập tức cùng thần thú đứng đối diện nhau, một người một thú, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến cho thôn trưởng đứng ở một bên không nhìn được lùi về phía sau hơn 10 mét. Thôn trưởng nhìn Lâm Long, ánh mắt cực kỳ phức tạp, lập tức đầy mặt vặn vẹo nói: "Thần thú, giết, thay ta giết hắn." Thần thú nhàn nhạt nhìn thôn trưởng một chút, một chút kia trực tiếp khiến cho thôn trưởng sợ đến mức không dám thở mạnh. "Cầm miệng, ta làm việc không tới phiên ngươi đến chỉ điểm." "Lâm Long, ngươi có khỏe hay không?" "Ngươi biết ta?" Lâm Long không có ra tay, hắn cảm giác thần thú rất lợi hại, chỉ cần mình hơi động, thần thú tuyệt đối sẽ phát động công kích dữ dội. Thời điểm hai người thế lực ngang nhau, người đồng thủ trước tuyệt đối sẽ rơi vào cục diện bị động. Thêm vào khí tức trên người thần thú tỏa ra, Lâm Long luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Nhìn dáng dấp nghi hoặc của Lâm Long, thần thú đầy mặt hung hăng đắc ý cười to. "Lâm Long, ngươi không nghĩ tới sao? Ta chính là bạn học của ngươi, Lý Hổ." "Ngươi là Lý Hổ?" Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, không trách hắn cảm thấy khí tức trên người của thần thú quen thuộc như vậy, hóa ra là Lý Hổ. Thế này vẫn luôn không có xuất hiện, làm sao sẽ trở thành thần thú? Lẽ nào cùng với thần thú hợp thể sao? Hẳn là như vậy, thần thú từ địa ngục chạy đến không có thân thể, sau đó mượn thân thể của Lý Hổ. Nhìn dáng dấp thuộc tính trên thân thể của Lý Hổ cùng với thân thể thần thú có sự tương đồng, không phải như vậy tuyệt đối không thể hợp thể. Chắc không được hắn chỉ là một người bình thường, lại có thể cùng với đám người thôn trưởng ở cùng bên nhau. Thì ra chủ ý của thôn trưởng chính là thế này, để cho hắn cùng với thần thú hợp thể. Hai loại thuộc tính thân thể tương đồng, tình huống như vậy rất hiếm thấy. Thể chất của con người có rất nhiều, thuộc tính rất khác nhau. Muốn tìm được hai người có thuộc tính tương đồng, không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển. Càng đừng nói là thuộc tính thân thể giữa người và thú. Xem ra để làm sống lại thần thú, thôn trưởng thật sự đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nhìn thấy sự khiếp sợ của Lâm Long, Lý Hổ bắt đầu cười ha hả, lập tức đầy mặt hung tàn, khí thế trên người mạnh mẽ nghiền áp hướng về Lâm Long. "Lâm Long, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Lý Hổ đầy mặt vặn vẹo nói, khí thế trên người mạnh mẽ chẳng khác nào một trận nước lũ quần quần. Lâm Long nhíu nhíu mày, hai tay kết ấn, hai chân đạp ra bước tiến kỳ dị, trong miệng đọc thần chú: "Ngô hàm thiên địa, chú độc giết quỷ, chú kim kim tự tiêu, chú mộc mộc tự chết, chú thủy thủy tự kiệt, chú hỏa hỏa tự diệt, chú sơn sơn tự vỡ, chú thạch thạch tự liệt, chú thần thần tự trói, chú quỷ quỷ tự sát, chú đảo đảo tự đoàn, chú ung ung tự quyết, chú độc độc tự tán, chú chớ chớ tự diệt, chú thần thú chết, lập tức tuân mệnh." Vừa dứt lời, chỉ thấy toàn bộ đất trời hiện lên một luồng sức mạnh kỳ dị. Cùng với nguyền rủa ngày đó của vua Pharaon có hiệu quả tuyệt diệu như nhau, nhưng cái này của Lâm Long càng thêm lợi hại, chính là Mao Sơn nguyền rủa thuật mà chỉ có thiên sư của Mao Sơn mới có thể triển khai. Lâm Long mặc dù mới đột phá thiên sư, nhưng phép thuật Mao Sơn hắn toàn bộ khắc sâu ở trong tâm khảm, trước đây không có đột phá thiên sư không thể triển khai, hiện tại đột phá thiên sư đương nhiên phải thử xem uy lực của pháp thuật mới. Mao Sơn tại sao được gọi là dê đầu đàn của đạo giáo, cũng là bởi vì có nhiều phép thuật lợi hại. Lúc này, năng lượng không gian kỳ dị hóa thành một tấm lưới khổng lồ, trực tiếp bao trùm Lý Hổ. Xì xì, không có chút nào hồi hộp, thân thể Lý Hổ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ây da, pháp thuật này thật là lợi hại. Lâm Long nhìn thân thể của Lý Hổ chia năm xẻ bảy, kinh sợ đến mức đồng tử đều sắp rơi xuống. Có điều hắn không có vì vậy mà bất cần. Hắn biết được, thần thú nắm giữ sức hồi phục biến thái giống như hắn, không thể một hồi liền giết chết. Như vậy Diêm Vương cũng sẽ không nhờ hắn hỗ trợ. Sau một khắc, quả nhiên như Lâm Long dự liệu, thân thể Lý Hổ lại khôi phục trong nháy mắt. Lâm Long, người không giết chết được ta. Ta nói rồi, hôm nay người chắc chắn sẽ phải chết. Đi chết đi cho ta. Lý Hổ đột nhiên bật dậy, chẳng khác nào một viên đạn pháo, hai tay thành quyền, một quyền đánh về phía của Lâm Long. Sức mạnh to lớn khiến cho không gian giống như tấm kính vỡ vụn. Nắm đấm mang theo kình phong, thổi tóc của Lâm Long bay lượn về phía sau. Rất mạnh mẽ, có điều ta cũng không yếu. Lần trước để cho ngươi chạy thoát, lần này sẽ khiến cho ngươi ngay cả cơ hội thành quỷ cũng đều không làm được. Lâm Long sầm mặt lại, không nói hai lời. Thư Hùng song kiếm xuất hiện, sử dụng lục hợp kiếm pháp. Kiếm pháp huyền ảo xảo quyệt, hóa thành lưới kiếm bao phủ lấy Lý Hổ. Lý Hổ cau mày, hắn không có đi tới cùng với lui về phía sau, mà là trực tiếp dùng công kích mạnh mẽ đánh vào trên lưới kiếm. Hắn ỉ vào thân thể mình nắm giữ sức hồi phục biến thái, không có gì lo sợ. Sức mạnh của hắn xác thực rất mạnh, đánh cho song kiếm của Lâm Long kêu lên ong ong. Lâm Long cảm giác bàn tay hơi tê tê, đang chuẩn bị lùi về phía sau, đột nhiên trong chớp mắt Lý Hổ há mồm ra, trong miệng phun ra một chiếc lưỡi rắn. Lưỡi rắn chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén, chớp mắt đã tới, trực tiếp xuyên thủng đầu của Lâm Long. Rác rưởi, thực sự là quá rác rưởi, liền bị ta giết chết như vậy. Nhìn thấy Lâm Long bị mình xuyên thủng đầu, Lý Hổ thu hồi đầu lưỡi, hung hăng cười to lên, thần sắc tràn đầy xem thường đối với Lâm Long. Nhưng một khắc sau, tiếng cười của hắn im bặt đi, chỉ thấy một cái bóng cắn đứt đầu của hắn. Đầu hắn thẳng tắp rơi xuống đất, mà cái đầu của Lâm Long bị xuyên thủng, trong khoảnh khắc liền khôi phục lại. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Thôn trưởng đứng ở nơi đó, đè mặt chấn động, phảng phất giống như quái đản, hiện ra dáng vẻ có chút điên cuồng. Hắn không nghĩ ra một người bị xuyên thủng đầu còn có thể sống được. Mấu chốt nhất chính là còn ở trong khoảnh khắc khôi phục như cũ. Cho dù là thần thú đều không có năng lực như vậy. Thần thú bị xuyên thủng đầu đều sẽ có thời gian nhất định mới có thể khôi phục. Lâm Long khôi phục như cũ không có do dự, bay thẳng đến thần thú. Nhớ tới lời của Diêm Vương, chém đứt đầu của thần thú liền nhất định phải nhanh chóng chế phục. Nhược điểm của thần thú chính là đầu. Lâm Long vọt tới bên người của Lý Hổ. Đầu của Lý Hổ đều còn chưa có khôi phục lại như cũ, bên trong cổ chỉ bốc lên một cái đỉnh đầu. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt cực độ khiếp sợ của thôn trưởng, Lâm Long một quyền đánh nát đỉnh đầu mới vừa mọc ra của Lý Hổ. Thôn trưởng cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Mấy tháng không gặp, Lâm Long liền cường đại đến mức độ có thể chấn áp được thần thú. Trái không được hắn nói, cho dù chính mình làm sống lại thần thú đều không thể xưng bá được thế giới. Như thế xem ra, hẳn là Lâm Long trước kia đã ẩn tàng thực lực, bằng không thời gian ngắn ngủi mấy tháng không có khả năng trở nên lợi hại như vậy. Sau khi chứng kiến được sự lợi hại của Lâm Long, trên mặt thôn trưởng là một mảnh tịch mịch. Chính mình trước kia vẫn là ếch ngồi đáy giếng, thì ra thật sự là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Mà sau khi Lâm Long đánh nát đầu của Lý Hổ, không có chần chờ, trực tiếp lấy ra một lá bùa, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thăng thiên đạt địa, thử gian thổ địa, thần chi tố linh, mao sơn phong ấn chi thuật, trừ ngã phong ma, phong quỷ, phong yêu, phong thiên hạ, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Vừa dứt lời, pháp lực toàn thân của Lâm Long kích động, lá bùa trong tay nháy mắt phát ra quang mang lóa mắt. Ngay sau đó, ba một tiếng, Lâm Long đem lá bùa dán ở trên cổ không đầu của Lý Hổ. Tiếp theo, liền nhìn thấy lá bùa dán ở trên cổ của Lý Hổ đột nhiên phồng lên thành một cái bao, nhưng từ mau lại lùi về, sau đó lại phồng lên, rồi lại lùi về, tuần hoàn như thế. Trên thực tế, đây là đầu của Lý Hổ muốn mọc ra, nhưng bị lá bùa phong ấn, không thể mọc ra. Thấy Lý Hổ bị mình phong ấn, Lâm Long thở ra một hơi. Thành thật mà nói, Lâm Long vốn dĩ cho rằng sẽ có một tràng ác chiến, không nghĩ tới dễ dàng liền em Lý Hổ thu phục như vậy. Trên thực tế là do Lý Hổ khinh địch, hắn cho rằng xuyên thủng đầu của Lâm Long liền sẽ chết. Không nghĩ tới, Lâm Long cùng hắn giống nhau, đều có được năng lực khôi phục biến thái. Hơn nữa tốc độ cùng với lực cắn của cái bóng cường đại, nếu không phải cái bóng một ngụm cắn rớt đầu của Lý Hổ cũng sẽ không bị phong ấn. Lý Hổ bị phong ấn, giờ phút này chính là một khối thi thể không đầu, chính là một con phượng hoàng không có lông, ngay cả gà cũng đều không bằng. Giải quyết xong Lý Hổ, Lâm Long nhàn nhạt nhìn thôn trưởng. Gia hỏa này, lần trước Lâm Long đã buông tha cho hắn một mạng, không nghĩ tới hắn đem thần thú sống lại, lại đem đến tai họa cho toàn bộ người trong thôn. Tuy rằng những người này cùng với hắn không có quan hệ huyết thống gì, nhưng ở chung vài thập niên, Lâm Long không tin bọn họ sẽ không có một chút tình cảm. Thôn trưởng quả thực chính là cầm thú, thần thú đã sống lại, vì sao còn muốn giết chết thôn dân? Thôn dân rốt cuộc đã chọc gì đến hắn? Quả thực không thể tha thứ. Không có vô nghĩa, Lâm Long trực tiếp đi vào bên người thôn trưởng, lửa giận trong ánh mắt thiêu đốt. Vì sao ông muốn giết thôn dân? Lâm Long mở miệng nói. Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn giết muốn xẻo tùy ý ngươi. Lần trước ngươi không nên thả ta, bằng không bọn họ sẽ không chết. Những người này trên thực tế đều là ngươi hại chết. Thôn trưởng nhìn Lâm Long nói. Lâm Long cười, hắn phảng phất giống như nghe được chuyện nực cười nhất trên thế giới. Những người này là chính mình hại chết sao? Đừng nói giỡn, bọn họ chết cùng với chính mình không có bất luận quan hệ gì. Chính mình chẳng qua chỉ là thả thôn trưởng mà thôi, chỉ là bản thân thôn trưởng muốn giết bọn họ. Ở hiện tại xem ra, nếu chính mình không thả thôn trưởng, thôn dân đích xác sẽ không chết. Những bên này ai có thể biết được đây? Lâm Long lại không phải thần tiên, cũng không phải người có thể tiên đoán. Khi đó hắn chỉ là một thiên sĩ, ngay cả năng lực bấm tay tính toán cũng đều không có. Da mặt Lâm Long nhảy nhảy, nhìn thôn trưởng đầy mặt nếp nhăn, hai mắt khép hờ, tay phải vung lên, một cỗ pháp lực cường đại đánh ra, ngay lập tức tới. Oanh một tiếng, thôn trưởng trực tiếp nổ tan xác mà chết. Hắn không phải Lâm Long, không có năng lực khôi phục biến thái, cũng không phải cái bóng. Giờ phút này hắn đã chết không thể sống lại. Loại người giống như hắn tiến vào địa phủ tuyệt đối sẽ xuống địa ngục, phải chịu trừng phạt vô cùng vô tận, cho đến khi trả hết tội nghiệp mới thôi. Xử lý xong thôn trưởng, Lâm Long xoay người vừa thấy Lý Hổ thế nhưng đã không thấy. Mẹ nó, không có đầu đều có thể chạy sao? Lâm Long thô bạo mắng một câu, tiếp theo bấm tay tính toán, không có tính được bất cứ tin tức nào về Lý Hổ. Xem ra gia hỏa này đã che chắn thiên cơ. Ngay sau đó Lâm Long lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt, thi triển thuật tìm người của Mao Sơn. Sau đó căn cứ kim đồng hồ trên la bàn tầm long điểm huyệt chỉ ra phương hướng mà đuổi theo. Truy đuổi không bao lâu, Lâm Long nhìn thấy Lý Hổ cùng với Lưu Thiên Sư đang đứng ở bên nhau. Hai người đang nói cái gì đó. Lưu Thiên Sư gật gật đầu, vươn tay phải chộp tới lá bùa trên cổ Lý Hổ. Lâm Long nhìn thấy trong lòng quính lên, nhanh chóng hét lớn một tiếng. Tên chết tiệt nhà ngươi, dừng tay lại, đây là thần thú, đừng xé lá bùa. Tuy rằng Lâm Long đang hét lớn, nhưng tốc độ cũng không chậm, tựa như một tia chớp vọt tới trước mặt Lưu Thiên Sư, không nói hai lời, một chân đá bay Lưu Thiên Sư, tiếp theo đôi tay kết ấn, một cái pháp ấn chụp vào trên người của Lý Hổ. Xèo một tiếng, nháy mắt, trên người của Lý Hổ toát ra sương khói màu đen nồng đậm, sương khói tựa như thiếu nữ nhảy múa, từ từ dâng lên. Bị pháp ấn của Lâm Long đánh trúng, Lý Hổ lập tức ngã xuống trên mặt đất, cả người run rẩy. Xem ra thủ quyết này đối với hắn thương tổn rất lớn. Nếu như ở thời điểm hắn có đầu, loại thương thế nhỏ này đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng một chút là đầu của hắn không có mọc ra được, đã bị lá bùa của Lâm Long phong ấn. Việc này liền giống như đã bị thương, càng thêm bị thương nặng hơn. Vừa rồi có thể đào tẩu, hiện tại năng lực đào tẩu cũng đều không có. Thấy Lý Hổ tựa như một con chó chết quỳ rạp trên mặt đất, Lâm Long thở ra một hơi, tiếp theo nhìn Lưu Tiên Sư hung tợn nói. Người biết nó là ai không? Hắn chính là thần thú, người thiếu chút nữa đã đem nó thả ra. Hắn là thần thú? Ta còn tưởng rằng hắn là yêu ma gì, cũng may được người ngăn trở. Trong mắt của Lưu Thiên Sư hiện lên một tia may mắn, ngay sau đó chính là khiếp sợ. Thần thú vậy mà nhanh như vậy đã bị Lâm Long giải quyết. Phải biết rằng đây là thần thú, chính mình cũng chưa đến đã bị giải quyết. Đây là Lâm Long có bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ truyền nhân Mao Sơn lên thật sự khủng bố như vậy sao? Được rồi, hiện tại ngươi hãy mau đi gọi Hắc Bạch Vô Thường lại đây đi, bảo bọn họ mang thần thú xuống địa phủ. Lâm Long nhìn Lưu Thiên Sư nói, gia hỏa này chính là một phế vật, yêu ma bình thường không có đầu có thể sống được sao? Hơn nữa liền tính là yêu ma, không đâu có thể sống, cũng không phải hắn có thể chống cự. Gia hỏa này còn có ý đồ xé lá bùa của người ta xuống. Cũng may mà mình tới mau, bằng không hết thảy đều là uổng phí. Đến lúc đó muốn suy nghĩ bắt được Lý Hổ sẽ là vô cùng khó khăn. Thời điểm gia hỏa này vẫn là người thường, liền vô cùng xảo hoạt. Hiện tại trở thành thần thú, khẳng định càng thêm giảo hoạt. Cũng may lúc ấy hắn khinh địch, bằng không cũng thật sự không dễ bắt được hắn. Không bao lâu, Lưu Thiên Sư mang theo những hắc bạch vô thường kia bay lại đây. Bọn họ nhìn thần thú không đầu nằm trên mặt đất, đầy mặt chấn động. Đây thật sự là thần thú. Trời ạ, tại sao lại nhanh như vậy, liền đến thần thú đều bắt được? Đúng vậy, đây chính là thần thú. Cho dù toàn bộ chúng ta đối mặt với nó đều sẽ bị đè ép. Không nghĩ tới đối mặt Lâm Thiên Sư, vừa mới đối mặt đã bị bắt rồi. Không hổ là người mà Diêm Vương chọn, thật sự là lợi hại. Phòng trường có thể sau cùng chuyển nhân Mao Sơn. Trong lúc nhất thời, đông đảo hắc bạch vô thường đều đầy mặt chấn động thảo luận. Ấy, hắn chính là chuyển nhân Mao Sơn. Đang lúc này, Lưu Thiên Sư có chút sửng sốt nói. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ có mình không biết Lâm Long là chuyển nhân Mao Sơn, không nghĩ tới ngay cả đám hắc bạch vô thường này cũng đều không biết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.